Chương 3063, đệ nhất hung nhân giá lâm. Nhìn trước mắt một màn này, không chỉ là Kim Biến Thần Đình tất cả cường giả mắt choáng váng, chính là rất nhiều đứng ngoài quan sát tu sĩ cũng đều mắt choáng váng. Tất cả mọi người có chút choáng váng, cũng không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đối với Kim Biến Thần Đình tới nói, bọn hắn chỉ là muốn tiêu diệt Thiên Đồng Đạo Thống mà thôi, ai bảo bọn hắn Thiên Đồng Đạo Thống Tam Mục Thần Đồng dám đoạt bọn hắn chiến thần nữ nhân, bọn hắn là muốn khoái ý ân cừu. Vấn đề là, bọn hắn giống như không có trêu chọc Quang Minh Thánh Viện, Chân Long Đình, Tiên Ma Đạo Thống những truyền thừa khác đi, làm sao đột nhiên, bọn hắn Kim Biến Thần Đình thành tất cả đạo thống chỗ vây tổ đối tượng. Qua, quá hùng vĩ, đây là một nữ nhân đưa tới diệt thế đại chiến nha. Nhìn xem một màn này, có cường giả không khỏi thán phục một tiếng. Lúc đầu chuyện này, tất cả mọi người thấy rất rõ lãng, đó không phải là bởi vì Tam Mục Thần Đồng đoạt Kim Biến Chiến Thần Vị hôn thê Linh Tâm Chân Đế nha. Huống chi, cái này cũng chưa tính đoạt, dù sao Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế ở giữa còn không có chuyện gì phát sinh, đơn giản chính là Tam Mục Thần Đồng từng hướng Linh Tâm Chân Đế thổ lộ mà thôi. Nhưng là, Kim Biến Chiến Thần nuốt không trôi một hơi này, không chỉ có muốn giết Tam Mục Thần Đồng, còn muốn tiêu diệt Thiên Đồng Đạo Thống. Đương nhiên, Thiên Đồng Đạo Thống cũng không phải quả hồng mềm mặt người bóp, hai cái đạo thống đều phái ra chính mình quân đoàn, một trận đại chiến cứ như vậy bạo phát. Bây giờ lại hết lần này tới lần khác biến thành tất cả đạo thống, quân đoàn vây quét Kim Biến Thần Đình, Kim Biến Thần Đình giống như lập tức thành chuột chạy qua đường một dạng, trở nên người người kêu đánh. Thế giới này cũng thật sự là quá điên cuồng, Kim Biến Chiến Thần một câu nói muốn tiêu diệt Quang Minh Thánh Viện, liền lập tức chọc tổ ong vò vẽ, Quang Minh Thánh Viện lập tức điều tới ngàn vạn đại quân, muốn tiêu diệt Kim Biến Thần Đình. Có cường giả cũng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, đây cũng quá tùy hứng. Quá mạnh mẽ, Kim Biến Chiến Thần đích thật là thật ngông cuồng một chút, nhưng là, Quang Minh Thánh Viện cũng quá tùy hứng đi, một câu, liền muốn điều động thiên quân vạn mã, muốn tiêu diệt Kim Biến Thần Đình. Trên thực tế, bao nhiêu người nhìn trước mắt một màn này, đều cảm thấy điên cuồng, trong này chuyển biến thật sự là quá lớn, vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, liền ngàn vạn đại quân bị điều khiển đến nơi đây, đây quả thực là một trận thế kỷ đại chiến, bao nhiêu cái thời đại chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nơi nào có chuyện đơn giản như vậy? Một vị có được trường tồn thực lực lão tổ ánh mắt thâm thúy, chậm chậm nói ra, không có đơn giản như vậy. Vị này có được trường tồn thực lực lão tổ ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, chậm chậm nói ra, đã bao nhiêu năm, Quang Minh Thánh Viện Quang Minh quân đoàn đều không có xuất thế qua, ngươi tin tưởng vẻn vẹn bởi vì Kim Biến Chiến Thần một câu, liền lập tức điều động thiên quân vạn mã giết tới sao, mà lại đó là trong một chớp mắt, thiên quân vạn mã bị ném đưa đến nơi này đến. Đây quả thực là chờ xuất phát, chỉ bằng ngần ấy nam nữ ân oán, chỉ sợ còn chưa đủ để các phương làm to chuyện, ngay cả Trường Sinh Điện tông môn như vậy đều tới, điều đó không có khả năng là bởi vì một tí tẹo như thế nam nữ ân oán. Vị này trường tồn ánh mắt thâm thúy, đúng, một vị lão tổ khác nghĩ đến Tử Long nữ đế mà nói ra, vừa rồi nữ đế không phải đã nói rồi sao? Cái gì Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế sự tình đã bị người khâm điểm, cái này... Trong này chỉ sợ là có huyền cơ. Lúc này, Kim Biến Thần Đình đại quân đều 10 phần kiềm chế, quyết đấu Thiên Đồng Đạo Thống, bọn hắn không chỗ sợ, thậm chí bọn hắn đều nhanh chiếm thượng phong. Nhưng là, hiện tại đối mặt thiên quân vạn mã này thời điểm, cái này thật to gây bất lợi cho bọn họ. Bọn hắn Kim Biến Thần Đình cường đại tới đâu, cũng không có biện pháp lấy một địch trăm, cũng làm không được cùng như thế đạo thống đồng thời là địch. Chư vị, nếu là có cái gì chỗ đắc tội, Kim Biến Thần Đình nguyện ý cùng chư vị ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Thái Dương Cuồng Thần chậm chậm nói, thần thái trịnh trọng, coi như Thái Dương Cuồng Thần cường đại tới đâu, lại cuồng vọng, đối mặt cục diện như vậy, hắn cũng không khỏi không phục mềm, bọn hắn Kim Biến Thần Đình mặc dù cường đại, nhưng là, đối mặt ngàn vạn đại quân như vậy, bọn hắn cũng chỉ có nhận thua thời điểm. Nhưng là, đối với Thái Dương Cuồng Thần nhận thua, bất luận là Quang Minh quân đoàn, hay là Trường Sinh Điện, lại hoặc là Chân Long Đình, cũng không làm chút nào phản ứng. Giờ này khắc này, đối với Kim Biến Thần Đình tới nói, đó là 10 phần kiềm chế sự tình, bọn hắn bị ngàn vạn đại quân vây quét, nhưng không có bất luận cái gì hữu minh trợ giúp. Lúc đầu bọn hắn cùng Y Điện Viên là thông gia minh hữu, nhưng là, hiện tại Y Điện Viên cũng xé bỏ hai nhà thông gia, do thân gia biến thành cừu gia, gia nhập trong trận vây quét này, cứng quá dễ gãy. Có lão tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thấp giọng nói ra, Kim Biến Chiến Thần đây là quá độc ác, cái này lại không có xảy ra chuyện gì, ngay cả mình vị hôn thê cũng muốn chém giết, đây không phải đem hai nhà thật tốt thông gia cho xé bỏ sao? Đem thân gia biến thành cừu nhân, là hắn đáng đời. Có Cường đại lão ẩu cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, đây chính là đánh lão bà hạ tràng. Lúc đầu Kim Biến Thần Đình liền có y điện viên thông gia như vậy, đang lúc nguy nan, nói không chừng còn có y điện viên trợ giúp. Nhưng là, Kim Biến Chiến Thần quá mức tự đại, tự nhận là chính mình cả đời không cần việc cầu người, hắn có Kim Biến Thần Đình chèo chống, có Kim Biến tộc chỗ dựa, có thể quét ngang tất cả cường địch, nhưng là, hôm nay lại rơi đến như vậy bị ngàn vạn đại quân tiểu trừ hạ tràng. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lúc này, ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi Cao Minh Vương Phật đứng lên, chậm chậm nói ra, quan gia nên giải không nên kết, các vị đạo hữu, không ngại nói chuyện như thế nào. Lúc này Minh Vương Phật đứng ra điều đình, lập tức tụ tập ánh mắt mọi người, nói thật, nếu như ra mặt điều đình, Minh Vương Phật hay là có đầy đủ phân lượng. Minh Vương Phật là Lăng gia tự chủ trì, càng là trong Phật đạo lãnh tụ, hắn lời nói cũng là rất có phân lượng, cho nên, ở thời điểm này, hắn có thể đứng ra đến tỏ thái độ, nói theo một cách khác, cũng là đại biểu cho Lăng gia tự cùng Phật đạo thái độ, thật sự là hắn là có tư cách như vậy đứng ra điều đình một chút. Nhưng là, đối với Minh Vương Phật điều đình, các phương phản ứng bình thản, ngược lại là Tử Long nữ đế thẳng thắn, nàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, Minh Vương Phật, nơi đây sự tình, không phải ngươi có khả năng điều đình, ngươi đã tự thân khó đảm bảo, tự vệ đi, vậy bán chúng ta mấy lão cốt đầu một chút mỏng sắc mặt như gì. Lúc này Vân Phong Ngũ Hữu hiện thân, Quyển Vân Thần Trịnh Thượng áp đặt nói, nhìn thấy Vân Phong Ngũ Hữu đều đứng ra, tất cả mọi người không khỏi nhìn đi qua, không khỏi nín thở. Có thể nói, Vân Phong Ngũ Hữu tại trong thế hệ trước có rất nặng phân lượng, đặc biệt là Quyển Vân Thần, mọi người đều biết, Quyển Vân Thần sư chất chính là Lan Thư Tài Thánh, bọn hắn Vân Phong Ngũ Hữu đứng ra điều đình, phân lượng như vậy đã đủ rồi, ai cũng sẽ cho hắn mấy phần thể diện đi, lão hữu, thối lui đi. Thế hệ trẻ tuổi, không có ai đi va chạm Vân Phong Ngũ Hữu, Thánh Đốc Đại Nhân lắc đầu, chậm chậm nói ra, thức thời, sớm rời khỏi đi, càng sớm càng tốt, không phải vậy, ngươi cũng không sống quá ngày hôm nay, đây là thế nào? Nhìn thấy ngàn vạn đại quân bất vi sở động, bất kể là ai đến điều đình, đều không bán thể diện, cái này để người ta không khỏi nói thầm một tiếng, cảm thấy chuyện này lộ ra quỷ dị, a, a, a. Quyển Vân Thần sẽ không ăn một bộ này, nói ra, ta bộ xương già này, sóng gió gì chưa thấy qua, đã đem sinh tử không để ý, còn có cái gì phải sợ. Nhìn thấy Quyển Vân Thần quyết giữ ý mình, Thánh Đốc Đại Nhân liền không lại nói chuyện, tựa như vị lão tổ kia nói như vậy, Quang Minh Thánh Viện cũng tốt, Chân Long Đình cũng được, sẽ không đột nhiên tâm huyết dân trào điều động thiên quân vạn mã, sẽ không bởi vì một nữ nhân đột nhiên vây quét Kim Biến Thần Đình, cũng sẽ không bởi vì một câu cuồng vọng lời nói muốn điều thiên quân vạn mã diệt Kim Biến Thần Đình. Phía sau này đủ loại, đều là có nó nguyên do. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên 10 phần bị đè nén, đặc biệt là đối với Kim Biến Thần Đình các đệ tử mà nói, vậy đơn giản chính là để bọn hắn không thở nổi. Hôm nay, không phải 10 ngày ước hẹn sao? Cái này làm sao biến thành đại hỗn chiến đây? Có người nhìn một chút thời gian, không khỏi nói thầm, đúng nha, hôm nay không phải 10 ngày ước hẹn sao? Nói chuyện đến chuyện như vậy, rất nhiều người lúc này mới lấy lại tinh thần. Ngay từ đầu, tất cả mọi người là vì nhìn 10 ngày ước hẹn, là muốn nhìn một chút đệ nhất hung nhân độc chiến Kim Biến Chiến Thần bọn hắn bảy đại chí tôn, không nghĩ tới, bây giờ lại thành thiên hạ đạo thống vây quét Kim Biến Thần Đình. Đệ nhất hung nhân đâu, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người hai mặt nhìn nhau, không ít người duỗi cái cổ nhìn quanh, không có người nhìn thấy đệ nhất hung nhân. Làm sao đệ nhất hung nhân còn không có đến nha? Không phải là chạy trốn đi. Có người không khỏi nói thầm, không thể nào, đệ nhất hung nhân không đến mức sẽ đào tẩu. Cũng có cường giả cho rằng đây là chuyện không thể nào. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có phát hiện đệ nhất hung nhân thân ảnh, tự hồ hắn đã quên hôm nay ước định sự tình, làm sao náo nhiệt như vậy nha. Ngay lúc này, một cái chậm ung dung thanh âm vang lên, bầu trời sáng lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời mở ra một cánh cửa. Từ đạo môn nhìn lại, nơi đó là Bích Hải Lam Thiên, cắt trắng liên tục, vừa ấm thanh lương. Giờ này khắc này, chỉ gặp một người nam tử mặc một thân thường phục, lười biếng ngồi tại cây dừa dưới, gió biển thổi, hớp lấy rượu ngon, mười phần hài lòng. Mặc dù đó thoạt nhìn như là một cái kính tượng, nhưng là, thế giới Bích Hải Lam Thiên như vậy, thật giống như ở trước mắt một dạng, lập tức cho toàn bộ không khí khẩn trương chiến tranh tràn diện mang đến từng tia thanh lương, để cho người ta cảm thấy có một cổ hết sức thoải mái ý lạnh đập vào mặt. Đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy nam nhân ngồi tại bờ biển gió biển thổi kia, có người lập tức kêu to nói, đệ nhất hung nhân tới, đệ nhất hung nhân tới. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ đằng sau, có không ít người nhao nhao kêu lên, đại nhân. Nhìn thấy Nhàn Nhã ngồi ở chỗ đó đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, Trường Sinh Điện hoàn hành đại lễ, một gối nửa quỳ, cho nên cao nhất kính ý. Đại nhân, lúc này, Tử Long nữ đế cũng theo đó bắt chước, một gối nửa quỳ, hành đại lễ. Thánh Sương Chân Đế cũng là đại biểu cho Quang Minh Thánh Viện, một gối nửa quỳ, hành đại lễ. Đại nhân, trong lúc nhất thời, Quang Minh Thánh Viện ngàn vạn đại quân, Tiên Ma Đạo Thống chư vị ẩn lão, Chân Long Đình trăm vạn đại quân, đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ hành lễ, cho nên cao nhất kính ý. Trong lúc nhất thời, từng nhánh đại quân quỳ lạy ở nơi đó, tràn diện mười phần rung động lòng người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.